ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, xin chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 62 của hệ thống bát quỷ. Tập trước chúng ta đã thấy rằng là Vương Bình ở trong thân phận của Civil đã bắt đầu chính thức đánh nhau với lại Điện Vương. Và liệu rằng là hai người sẽ ra làm sao, bởi vì trong khi đó là Vương Bình là chất biến âm khí theo một lối đặc biệt, và Điện Vương có vẻ cũng là như vậy. Và chắc chắn là Điện Vương là người không tầm thường khi mà lại là một trong số những đại vương của âm ti, và cũng là người đã từng xuất hiện ở những phần trước đã tiêu diệt rất là nhiều nhân sĩ đuổi quỷ rồi, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ cùng theo dõi tập này xem như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền, những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là vi phạm bản quyền của A Tuấn trái phép. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chương 437, cái chết của Điện Vương. Điện Vương hử lạnh, con người lạnh lùng từ đầu đến cuối. Lúc này khí thế bắt đầu bùng lên ngàn vạn. Hắn đàng hoàng ngồi xuống, hắn cao cao tại thượng, hắn là cửu ngũ chí tôn, hắn là kẻ mà vạn thần gặp đều phải chiều bái. Bàn tay to huy động, âm khí bành trướng bắn thẳng lên trên trời, hóa thành một tôn ma quân, một tôn đế vương giáng lâm. Ma quân cao đến ngàn trượng, đứng ở bên trên đó, thân thể vươn thẳng lên trên bầu trời. Đám mây lượn lờ ở ngay bả vai, khí thế tuyệt đỉnh. Chấn nhiếp bốn phương tám hướng, làm cho tất cả người ta hoảng hốt. Bàn tay của ma quân này vung lên chạm tới nhật nguyệt. Mà ma vương này, đứng đằng sau của Điện Vương, lại càng thêm đáng sợ. Một bàn tay này chém tan nhật nguyệt, lại cũng có thể một tay bảo vệ được mọi người. Một tiếng hử lạnh như là kinh lôi ở trên bầu trời truyền xuống. Ánh mắt của Vương Bình lăng lệ. Ở sau lưng, âm khí cũng từ từ phun trào. Mênh mông như ở bên trong đó có tinh thần đại hải, hóa thành một đạo thân ảnh có thể xứng được cùng ma quân. Đạo thân ảnh này cũng không có uy nghiêm đế vương như ma quân, nhưng có dáng người vô cùng khổng lồ to lớn, khí thế oai hùng, nhìn chằm chằm vào không khỏi làm cho người ta sinh ra một cảm giác đáng sợ. Cho dù quay đầu lại với chúng sinh, nhưng cảm giác như là khí thế đang tỏa ra quét ngang càn khôn. Thân ảnh này vô cùng vĩ ngạn. Là... không lẽ... đó là... là Sivu? Bạch Vũ Vương sợ hãi thán phục. Một tiếng kêu cảm thán. Đây không phải là danh nghĩa của Sivu Vương Bình hay sao? Không. Đây không phải là Sivu Vương Bình, mà chính là vị đại thần chiến tranh trong thần thoại. Vị chiến thần đã đối đầu với Viêm Hoàng chính là ma thần Sivu. Thân ảnh này khí thế khiếp người, lại có thể chấn động toàn bộ càn khôn. Không phải là loại đế hoàng chi uy, mà loại phách tuyệt chi uy. Phách tuyệt trên trời dưới đất, như ma như thần, chính là hình tượng Sivu trong huyền thoại. Bọn họ là muốn mở riêng ra lối đi bá đạo cho bản thân mình. Vương Bình và Điện Vương, cả hai đều dùng âm khí tự thân để luyện ra pháp thân của mình. Muốn chất biến âm khí, muốn lấy cứng đối cứng. Người có đế hoàng chi uy, ma quân động. Còn ta có vĩ ngạn phách tuyệt, Sivu ma thần. Cả hai cao đến cả ngàn trượng, như là hai tôn thần đang chiến đấu với nhau. Ngày hôm nay, ta và ngươi chỉ có thể một người còn sống. Ân Vương nói, chỉ một câu này cũng nói rõ ý nghĩ của hắn. Trận chiến này không thể nào tránh khỏi. Cả hai, một vị là Âm Ti Vương, một vị là Bách Quỷ Dạ Hành Đầu Mục Vương, đứng ở thế bất lưỡng lập. Chỉ có một cách, đó là một bên thắng, còn người bên kia thì nằm xuống. Đánh đi. Vương Bình cũng chỉ nói ra một câu rất đơn giản, không hề sợ hãi. Vương Bình là ai chứ? Kỳ danh là kỳ vọng của đại cao thủ Vương Thông Thiên năm xưa, là bình định thiên hạ. Điện Vương và Vương Bình, bọn họ đều là rồng phượng trong cõi người, đều là những vương mở ra một lối đi chung, là thần võ ngút trời. Ngày hôm nay khẳng định sẽ có một người phải nằm xuống. Hai bên va chạm với nhau, âm khí như là sóng triều tung lên, một tiếng vang đến kịch liệt. Vương Bình và Điện Vương ra một quyền, đồng thời Sivu Ma Thần và Ma Quân cũng đều giơ cái nắm đấm như là quả núi, quyền đấu với quyền. Mảnh đất này trong giây phút ảm đạm, thất sắc. Hai nắm đấm đụng nhau, tựa như tỏa ra âm khí phô thiên cái địa. Sau một khắc, khoảng cách cũng không có dừng lại, Vương Bình và Quân Vương lại một lần nữa ra tay, quyền trưởng vung tới. Vẹn vẹn trong một sát na đã đối đầu trên trăm chiêu. Mặt đất như vỡ vụn, lan tràn đến mấy ngàn dặm. Ma Quân bị Sivu Ma Thần đánh lui, ầm vang ngã xuống đất. Cuồn cuộn cát bụi dâng lên mù mịt tầm mắt của mọi người. Lúc này âm khí cũng bao phủ, cát bụi đầy trời, chỉ có mơ hồ thấy hai thân ảnh cao ngất đang tiến hành va chạm mạnh với nhau. Bạch Vũ Vương lúc này cũng bùng phát ra hạo nhiên chính khí, lập tức muốn hộ vệ cự thành của các quốc gia mình. Vương Bình và Điện Vương chém giết, tạo thành lực phá hoại tác động đến các quốc gia lân cận láng giềng. Trong lúc liều mạng tranh đấu, cả hai dường như đã quên hết tất cả, chỉ mong bằng mọi cách sử dụng toàn lực giết chết đối phương. Trong lúc liều mạng tranh đấu, bọn họ đã quên hết. Chân trái đá tới như là một hổ đao, tấn mãnh sắc bén. Vương Bình một cước quét ngang tới cái đầu của Điện Vương. Điện Vương ấy vậy mà cũng không hề run sợ, vung ra năm ngón tay, âm khí quanh quẩn quanh đầu ngón tay, chụp tới chân của Vương Bình, thuận thế đánh đập thẳng xuống mặt đất. Đồng thời tay phải của Điện Vương nhô ra, muốn vồ lấy móc trái tim của Vương Bình ra. Vương Bình bỗng nhiên tỏa ra một cỗ âm khí lăng lệ như kiếm, bắn thẳng tới cổ và mi tâm của Điện Vương, uy hiếp chí mạng. Điện Vương không thể không buông, mỗi một chiêu một thức đều là sát chiêu lăng lệ vô song, chỉ cần sai lầm một cái thì không còn đường sống. Chúng vương thấy vậy đến đầu cũng chảy cả mồ hôi. Đại chiến tiếp tục trên trăm chiêu, hai tôn thân ảnh bị vùi chặt ở bên trong, âm khí quét ầm ầm trong phương viên 10 dặm, mặt đất cũng nát bét, bị tàn phá không ra hình dạng. Mở ra lối đi riêng có lợi cũng có hại, quả nhiên là rất độc đáo. Cửu Minh Vương cảm khái, một trận chiến này không chỉ là chứng kiến cuộc đối đầu giữa Âm Ti và Bách Quỷ Dạ Hành, còn là cuộc đối đầu của các vị đại vương, cũng là cuộc đối đầu của những kẻ đã mở ra một con đường riêng để chất biến âm khí. Mặc dù âm khí độc đáo, nhưng cũng chứng minh là uy lực tuyệt phách của nó. Có thể tưởng tượng, nếu như chất biến đến 100% lại mở ra một lối đi đặc thù thì tuyệt đối đáng sợ đến vô cùng. Từ xưa tới nay, người có thể chất biến âm khí đến 100% lại mở được ra lối đi riêng là quá ít, thậm chí còn ít hơn cả Cương Thi Xưng Vương. Đánh giết đến cuối cùng, tất cả mọi thứ xung quanh cả hai người đều đã vỡ nát, mặt đất bị một mảnh trầm luân, bị hủy đến không còn hình dạng. Một trận chiến này nếu như tiếp tục lâu nữa, sợ rằng trình độ kịch liệt sẽ làm cho người ta chấn động. Ma Quân và Sivu cùng với Ma Thần chỉ sợ đều bị tàn phá. Bất quá người sáng suốt một chút có thể nhìn ra được, dáng người của Ma Quân có vẻ thê thảm hơn nhiều. Phanh một tiếng, cho đến khi thân ảnh của Ma Quân tiêu tán, tràn ngập âm khí bắt đầu tản ra. Vương Bình và Điện Vương thân ảnh cũng lộ ra ngoài, cả hai toàn thân đẫm máu. Chúng vương hít sâu một hơi, dù là chiến đến đẫm máu nhưng cả hai vẫn không có ngã xuống. Điện Vương sắc mặt trắng bệch, miệng phun ra tiên huyết, thân mang cửu ngũ chí tôn bào tàn phá, mũ miện đội đầu cũng thiếu đi một góc, thê thảm vô cùng. Ở bên dưới, Vương Bình bị thương nhẹ hơn rất nhiều, giống như chỉ là những vết thương ngoài da. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy nội y của hắn có mặc một cái áo thun ngắn tay màu trắng. Bất luận khi còn sống là hoàng, khi chết vẫn phải xưng hoàng. Ấy thế nhưng ta vẫn thất bại thảm hại. Thì Điện Vương bi thương cười lên một tiếng, giống như là đang tự giễu, cũng giống như báo trước một tin tức. Lúc này hắn khí lực đã hao hết, thân thể lung lay như muốn đổ, thậm chí không cả đứng vững. Chỉ thấy dùng một chút đế hoàng chi uy để chống đỡ, không có để cho mình đổ gục trước mặt của địch thủ. Cho dù là trọng thương, quân lâm thiên hạ thì vẫn phải uy nghiêm, làm cho chúng nhân kinh sợ. Vương Bình lách mình xuất hiện trước mặt của Điện Vương, một tay chộp tới túm lấy cổ của hắn. Luận khí phách, thực lực, người đáng giá để cho ta bội phục. Chỉ đáng tiếc, người giết thực thần lại giết quá nhiều cao thủ đuổi quỷ. Người phải chết thôi. Âm khí bành trướng như là vỡ đê, lập tức phá tan luôn cả đê. Thân thể của Điện Vương từ từ run lên, sau đó nổ tung, máu tươi bắn lên trên không khí. Âm phong nổi lên, giống như là quỷ minh đang gào khóc vậy. Cuộc chiến giữa Bách Quỷ Dạ Hành và Âm Ti đến hiện tại rốt cục đã có kết quả đầu tiên. Điện Vương cường đại như vậy, đến hôm nay nằm xuống. Một vị đại vương của Âm Ti mạnh mẽ như vậy, đến ngày hôm nay cũng phải nằm xuống, để cho máu huyết nhuộm đỏ cả bầu trời. Là Điện Vương đã vẫn lạc. Chương 438. Trên đời này không có thuốc hối hận. Nhìn thân thể của Điện Vương nổ tung, tiếng ầm vang quanh quẩn bên tai của chư vương. Thật lâu, bọn họ thất thần. Một trận chiến này không phải là Điện Vương không đủ mạnh, mà ngược lại, Điện Vương là cực kỳ mạnh, là vượt qua những vị vương ở đây. Khi còn sống là hoàng đế, đến khi chết xưng vương, lại luyện ra được đế hoàng âm khí, là mở ra lối đi riêng của chất biến âm khí. Bất luận là thực lực hay là chiến lực, vẫn là có thành tựu, là viễn siêu. Nhưng không thể nghi ngờ, Điện Vương mạnh đến chấn động lòng người, ấy mà vẫn phải chết. Chỉ là hắn chết trong tay của một kẻ còn cường đại hơn cả hắn. Âm phong nổi lên giống như là ma kêu quỷ khóc, Điện Vương chết, làm cho tất cả mọi người ở đây trong lòng dâng lên cảm khái, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đây là nơi âm khí cổ lão bộc phát, đây là linh dị giới. Có cảm giác như là một cuộc chiến đầy bi thương vậy. Từ cổ tới kim, đã biết bao nhiêu nhân vật viết lên một khúc bi tráng như vậy, đã mai táng quá nhiều máu và nước mắt. Huy hoàng cuối cùng chỉ dành cho một người mạnh nhất. Điện Vương, Điện Vương. Lúc này Tùng Vương đứng ở bên kia quá là kinh hãi, cùng với tất cả các vị vương đang đối đầu với Bách Quỷ Dạ Hành có chút choáng váng. Chúng vương không dám tin Điện Vương đã chết, cái này làm sao có thể, thuộc tính cộng 100. Không ai ngờ tới Âm Ti và Bách Quỷ Dạ Hành đại chiến, trận chiến đầu tiên lại là Vương Bình và Điện Vương. Phải biết ở bên này Bách Quỷ Dạ Hành theo lý thuyết khẳng định là phải chết trước, nhưng kết quả lại là vương của Âm Ti. Đột nhiên không chờ đám xưng vương kia giật mình, Vương Bình đã kết thúc mạng sống của Điện Vương. Có tiếng kêu thê thảm vang lên, chúng vương lập tức nhìn sang, con người co rụt lại. Ý đồ tự bế năm ngón tay bỗng nhiên mở ra như là hổ trảo, chụp thẳng tới tên vương béo của Âm Ti. Theo đó một tiếng đầu lâu vỡ nát bụp một cái, tên béo kia vẫn lạc, giống như là quân bài domino phản ứng dây chuyền. Lập tức bọn chủ nhóm cũng bạo khởi. Chết! Một âm thanh lạnh lùng nhàn nhạt vang lên, mang theo đầy bi thương. Ý đồ tự bế giống như là quỷ mị. Lúc này sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy cũng lạnh lùng xuất hiện. Nhìn trước hai mặt tên Vương, sắc mặt đang tái nhợt, bàn tay của hắn nhô ra, lập tức xuyên thủng ngực của tên Vương kia. Bàn tay xuyên qua lồng ngực, túm lấy trái tim của tên Vương âm ti. Búp một cái, bàn tay của hắn siết chặt, bóp nát trái tim. Trên bàn tay của hắn tỏa ra âm khí lạnh lùng. Tên Vương kia sắc mặt tái nhợt, nhìn xuống trái tim của mình run run rẩy rẩy rồi sụp đổ. Rẹt một tiếng, huyết nhục bị xé. Lúc này vị chủ nhóm một tay túm tới tên Vương mắt rắn, bây giờ đã huyễn hóa ra thân hình là một con ngũ hoa cự mãng. Ngọc thủ tinh tế của nàng tinh chuẩn giống như là cái dao giải phẫu, rạch thân thể của cự mãng, giống như là rút gân rồng, lôi ra gân rắn của cự mãng, thậm chí móc luôn cả mật rắn. Đau đớn kịch liệt, cự mãng giống lên một tiếng như là tiếng thần thú gào giống. Chủ nhóm dường như là mắt điếc tai ngơ, lực lượng cũng không có chút nào chồn lại. Đôi chân dài của nàng vung lên, một cước đá bể đầu con rắn. Lực lượng giống như là cái xe tải chèn nát đầu một con rắn bò qua đường vậy. Huyết nhục xương cốt như là tiên nữ tán hoa rơi đầy đất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sau khi Điện Vương chết, liên tục có ba vị vương lần lượt vẫn lạc. Bọn đầu nhảy disco đang quyết chiến với bọn tà linh, ánh mắt ngây ngốc, tràn đầy không thể tin nổi. Này, này, âm ti thật là thảm bại, thật là ngược đãi âm ti mà. Ngươi! Tùng Vương sắc mặt ngơ ngẩn, lạnh lùng như băng tuyết. Các vị vương của Bách Quỷ Dạ Hành thực lực là ngoài tính toán, mỗi một người đều là quá mạnh, không phải là thứ mà mình có thể đối phó. Trong lúc nhất thời, Tùng Vương hối hận là nàng đã quá bất cẩn. Nàng nhận định Bách Quỷ Dạ Hành làm sao mà lại cường đại đến như vậy. Có Điện Vương ở đây, lại thêm bốn vị vương của âm ti, nhất định là có thể chấn áp Bách Quỷ Dạ Hành. Phải biết, vị vương có thể gia nhập được âm ti cũng không phải là vương tầm thường. Nếu như không phải là vương mở ra lối đi riêng của chất biến âm khí, thì cũng là những vương mà chất biến âm khí tinh thuần đến mức độ cao. Cho dù là Tùng Vương là đứng thấp nhất trong âm ti thập vương, cũng đã chất biến âm khí đến 35%, hơn nữa còn mở được ra lối đi riêng, còn mạnh hơn những vương chất biến âm khí 35% rất nhiều. Điện Vương thì còn mạnh hơn nữa, đã đạt đến 40%. Kết quả, Bách Quỷ Dạ Hành không chỉ là CVU mạnh mẽ, mà các vị vương khác thực lực cũng tuyệt đối không kém, căn bản không phải là thứ mình có thể đối phó được. Các vị vương của âm ti lần lượt bị bọn chủ nhóm ý đồ tự bế và sắp chết mang bệnh thần kinh tiêu diệt. Tùng Vương phát hiện bọn kia cũng không có dừng tay, sau khi giết chết bọn họ cũng không có dùng toàn lực, tối thiểu là phải để cho bọn Dạ Vương xuất mã có lẽ mới chịu được, thậm chí còn phải thỉnh ra cả Yêu Vương. Tùng Vương trong lòng nghĩ như vậy. Đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận. Đang trong lúc Tùng Vương sinh lòng thoái ý, chuẩn bị cùng tên vương còn lại kia rời đi, thì bỗng nhiên con người của nàng co lại. Nàng phát hiện Vương Bình đang chặn lại đường lui của mình. Giờ phút này Vương Bình đang tắm máu của Điện Vương, miệng vết thương bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang khép lại. Một màn này làm cho tất cả các vương giật mình. Chúng vương chấn động, đây là năng lực khôi phục gì vậy? Là Logan ở trong Wolverine hay sao? Thuộc tính cộng 100. Quả nhiên, Sivu huynh có năng lực khôi phục như vậy. Cửu Minh thôn trưởng đứng ở một bên, thần sắc cũng giật mình. Lão nói ra với chúng Bách Quỷ là Bách Quỷ Dạ Hành không chỉ có khả năng tự bạo vô hạn, chính là nhờ có liên quan đến Sivu. Bách Quỷ Dạ Hành đã diệt ba đại quốc độ. Dấu vết đã để cho đất tất cả các đại thế lực ở U Minh Chấn Ngục đã biết được. Trong đó chính là năng lực tự bạo tà dị văn của Bách Quỷ Dạ Hành. Các thế lực khi biết được việc này đều chấn động, có cảm giác như là mình còn gặp phải quỷ. Tà dị văn có thể tự bạo đến vô hạn. Bây giờ Vương Bình thể hiện ra năng lực khôi phục cực kỳ nhanh như vậy đã chứng minh tất cả có liên quan đến việc tự bạo tà dị văn đến vô hạn. Ngay từ đầu bọn họ biết tự bảo tà dị văn vô hạn, bọn họ không tin. Cho đến khi không lâu, bách quỷ dạ hành cùng âm ti đại chiến, bọn họ tận mắt nhìn thấy bọn đầu nhảy disco, một đám tà linh lấy ít đánh nhiều, cũng là nhờ vào tự bảo tà dị văn. Tận mắt chứng kiến, so với việc nghe tin đồn thì nó chấn động hơn rất nhiều. Bách quỷ dạ hành có năng lực làm cho người ta kiêng kỵ. Hiện tại Vương Bình lại một lần nữa thể hiện ra năng lực khôi phục, trong mơ hồ truyền ra một thông tin. Vậy năng lực tự bảo rất có khả năng chính là một thủ đoạn của Sivu. Ngày hôm nay âm ty ở đây tất cả đều phải chết. Lời nói ung dung của Vương Bình từ trong miệng truyền ra. Vương Bình, chủ nhóm sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy và ý đồ tự bế, đều xông thẳng tới Tùng Vương và một tên vương còn sót lại. Lần này bọn họ tấn công càng mãnh liệt, không hề cố kỵ. Này, vì sao ta đang có cảm giác như là bọn họ đang tranh nhau muốn giết Tùng Vương vậy? Là ảo giác hay sao? Một tên vương đứng ở bên cạnh nghi hoặc. Chỉ mới nghĩ đến cảm giác này, tên vương này mí mắt trợn ngược lên. Là cướp giết? Không phải đâu, không phải chỉ ngươi mới có cảm giác này đâu. Các vị vương khác lần lượt lên tiếng, hiển nhiên bọn họ đều cảm thụ được là bọn Vương Bình đang đến tranh nhau giết. Trên thực tế đúng là như vậy. Vương Bình ý đồ tự bế, sắp chết mang bệnh thần kinh và chủ nhóm đã ước định với nhau xem lần này ai giết được nhiều vương nhất. Bây giờ mỗi một người đều đã giết một vương, chỉ còn sót lại Tùng Vương và một tên vương kia. Vậy là mấu chốt của ước định thắng thua. Vậy ai có thể giết được Tùng Vương, người đó là thắng. Chương 439, làm quỷ cũng tốt. Cùng lúc đó, Vương Bình cũng không hề cố kỵ, Tùng Vương là nữ, thế công vung lên lạnh đến thấu xương, không có dây dưa dài dòng. Đánh thẳng về hướng Tùng Vương, một chưởng muốn nát đầu. Quay, Sivu lão thiết, Sivu lão thiết, ngươi quá là hung tàn, người ta làm muội tử cũng không tha sao, Sivu lão thiết. Lúc này ý đồ tự bế cùng với sắp chết cũng xông lên. Bọn họ rất có phong độ thân sĩ, không đi đối phó với Tùng Vương. Này, ngươi phải hiểu thương hoa tiếc ngọc chứ. Chủ nhóm cũng phụ họa. Vương Bình vừa nghe thế, nhưng thế công trong tay cũng không giảm, làm cho Tùng Vương thiểm lượng hoàn sinh. Thương hoa tiếc ngọc. Thương hoa tiếc ngọc? Không có đâu. Ngày hôm nay ta muốn giết đàn bà để chứng đạo đó. Vương Bình gầm lên một tiếng, lập tức thanh thế bùng ra, bàn tay đập xuống một cái, âm khí đánh thẳng vào gò má của nàng. Bây giờ âm ty chỉ còn lại Tùng Vương, tên vương khác cũng đã chết. Bách quỷ dạ hành bốn vị vương vẫn sống. Bất quá có thể nghĩ đến một lần nữa xảy ra chuyện ngoài ý định. Mắt thấy tình thế mình sắp phải chết, Tùng Vương bỗng nhiên bạo khởi, bộc phát ra âm khí kinh khủng. Cùng với tên vương kia, cả hai thân thể bị tổn thương nặng nề, lập tức bắn ra một pháp khí đặc thù, mang theo một nửa âm ti tả linh, muốn chạy khỏi cốc quốc. Thấy thế, Vương Bình ý đồ tự bế và chủ nhóm cũng không hề do dự, truy kích đuổi theo, chỉ để lại sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy ở đây tọa chấn. Biến hóa xảy ra quá bất ngờ, phảng phất giống như là ở trong mộng vậy. Tùng Vương lại bỏ chạy, Điện Vương đã chết. Điểm kích thích duy nhất là không mang theo bọn tà linh âm ti, sĩ khí giảm lớn. Lúc này bọn tà linh âm ti bị vứt ở lại, run rẩy, cũng không còn sức chiến đấu nữa. Một tên chỉ huy tà linh hét lên một tiếng chạy. Bỗng nhiên một tiếng nói tang thương truyền ra. Các người ở lại đây đi. Lời nói quanh quẩn bên tai bọn chúng. Sắp chết mang bệnh thần kinh sống dậy, giống như là một thần linh bước ra từ cổ lão, bàn tay vồ tới, âm khí mênh mông cuồn cuộn, lật tay che trời. Bàn tay bổ xuống, tất cả tà linh không chạy trốn kịp, toàn bộ bị bao phủ. Mà tà linh kia muốn hợp lực lại cũng không thể nào chống lại được. Đúng lúc này, ý đồ tự bế, chủ nhóm và Vương Bình trở về. Vương Bình trong tay xách theo một cái thi thể nữ. Bọn Tùng Vương có lẽ đã đào tẩu, bởi vì thi thể này không phải là Tùng Vương mà là một nữ tà linh. Âm ty nhị vương, mỗi một tên đều thực lực cường đại, thủ đoạn khó lường. Mà xem ra Vương Bình, chủ nhóm và ý đồ tự bế sắc mặt bình tĩnh. Bọn họ tự hồ cũng không ngoài ý muốn là để cho âm ty Tùng Vương và một tên vương kia đào tàu. Vương tồn tại nhiều năm, liều mạng chạy trốn, cho dù là vương cũng khó mà ngăn cản được. Thế nhưng, vương tồn tại thì vẫn cứ gây ra chấn động. Chúng vương ở đây rất lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Trận chiến này là âm ty đại bại, thuộc tính cộng 100. Cùng lúc đó, Vương Bình, chủ nhóm và ý đồ tự bế, hai người đứng thành thế tam giác, vây quanh đám tà linh còn lại của âm ty. Wait, Civil lão thiết, người tại sao vẫn còn ôm thi thể của nữ tà linh vậy? Ý đồ tự bế hững hờ, tiện tay giết một con tà linh. Vương Bình ngẩng đầu đánh ra một chưởng, một thân thể tà linh nổ tung. Là chủ nhóm ném cho ta đó, ta cũng không thể trở tay mà ném lại được. Mắt nhìn thấy nữ tà linh đang cầm ở trên tay, Vương Bình thổn thức. Tốt xấu gì cũng là thi thể của tà linh này, nếu như không cần thì cũng là phí. Ý đồ tự bế trợn mắt cười hăng hắc. Này, ngươi là nhân sĩ mà, tại sao ta nhìn thấy ngươi lại mất dạy như vậy? Trong lời nói, ý đồ tự bế hai tay như vuốt rồng bóp nát đầu của tà linh. Vương Bình bĩu bĩu môi. Này, ngươi đây là nói xấu ta sao? Ngươi cũng được đề tiện, đâu có kém gì ta. Trong lúc cả hai đang nói chuyện với nhau, mười mấy con tà linh đã tùy tiện chết trong tay của bọn họ. Ở một bên, bọn chủ nhóm cũng không có nhàn rỗi, sát phạt ngập trời. Nàng như là một tôn tự nữ thần, chân trái như là liêm đao. Mỗi một cước ra, liền có một con tà linh đổ gục dưới chân của nàng. Tà linh này ngã xuống là không thể dậy được nữa, là vĩnh viễn nằm lại đó, bị ba vị vương vô tình lạnh lùng đoạt đi sinh mệnh. Âm thanh lạnh lùng vang lên ở trong hệ thống không ngừng. Giờ khắc này, toàn bộ linh dị giới và nơi âm khí của lão bộc phát, có một chân lý vĩnh hằng truyền tới. Trước mắt của vương, tất cả đều là sâu kiến. Không bao lâu sau, đám tà linh âm ty còn sót lại đã bị tàn sát sạch sẽ, không có tên nào chạy được. Toàn bộ tà linh vây xem ở cốc quốc đến ngây ngốc tê dại cả da đầu. 50 con tà linh bá đạo như vậy, ấy vậy mà bị giết sạch, là quá hung tàn, là bách quỷ dạ hành quá hung tàn. Các vị vương đứng xem cũng nhìn nhau cảm thán, trận này là âm ty thảm bại. Không biết là âm ty tiếp theo sẽ ra sao đây. Có một vị vương liếc mắt, bọn họ thầm nghĩ đến âm ty và bách quỷ dạ hành đối đầu không chết không thôi, có lẽ tương lai sẽ tranh đấu không ngừng. Đám vương đây cũng hiếu kỳ, đang suy đoán xem âm ty thảm bại, liệu âm ty thập vương có xuất động hay không, u vương có xuất hiện hay không, hay là ba vị vương thần bí nhất đứng đầu của âm ty sẽ xuất hiện. Trận giông bão này không biết là còn mãnh liệt đến thế nào đây. Cửu Minh thôn trưởng nhìn xem thây phơi khắp đồng, cảm giác cũng có một chút thương cảm ngàn vạn. Ngay khi chúng vương đang suy nghĩ, đột nhiên âm thanh của Vương Bình vang lên. Các người có mua thi thể của tà linh hay không? Ta bán giá cao đây. Cho nên bởi vì nhà máy da là của cô em vợ ta đã đang đi phá sản rồi, ta mang đến âm khí bộc phát, hiện tại ta bán giá cao để cho các người tu luyện đây. Mua đi. Thấy Vương Bình đứng ở trên chiến trường chây thay chất thành núi, giơ tay lên nở một nụ cười. Chúng vương kinh ngạc. Cái gì vậy? Civil này là xúc sinh hay sao? Đã đi giết tà linh của âm ty, lại còn đi bán thi thể thuộc tính cộng 100. Nói gì thì nói, thi thể của tà linh trên dưới đều là bảo vật, thi thể có thể luyện chế thành tà linh đan. Ở khắp linh dị giới, đạo thống, thậm chí ở âm khí cổ lão bộc phát đều có trình độ luyện đan. Tà linh đan được luyện ra còn có rất nhiều công dụng. Ở trên hiện trường có hơn 100 thi thể tà linh, mặc dù bị đánh đến thân thể không còn được đầy đủ, tuy nhiên vẫn có thể đổi được tài nguyên vô cùng phong phú. Hai nước đại chiến, phần lớn là thi thể được thu hồi lại làm tài nguyên. Thế nhưng cũng chưa bao giờ thấy có ai có hành vi giống như Vương Bình vậy. Không ai trả lời cả. Bọn họ không phải là không dám mua, mà là mua thì có cảm giác Vương Bình giống như là một tên súc sinh vậy. Có thể phát hiện tất cả chúng vương ở đây ánh mắt lấp lóe, rõ ràng là muốn mua, chỉ là vấn đề sĩ diện không mở miệng. Bởi vì dù sao thi thể của tà linh thì quả nhiên là cũng rất có tác dụng. Vương Bình nhìn chúng vương ở xung quanh, quay đầu cười một tiếng. Ê, không mua thì thôi vậy, bất quá vứt đi cũng đáng tiếc, nếu không như vậy đi. Các người cho ta mặt mũi, giúp ta đem những thi thể tà linh này luyện chế thành đan dược, thế nào? Giá cả chúng ta sẽ thương lượng. Hắn đang biến tướng bản chất của việc bán, lấy mặt mũi của mình làm lý do, lấy cớ thỉnh giáo toàn bộ mọi người ở đây giúp hắn luyện chế. Kỳ thực chính là bán, chỉ là bên ngoài nghe thì là luyện chế. Sau đó chỉ cần cho Vương Bình thù lao là được, dù sao không nói thì người ta cũng chả quan tâm. Ê Sibiu huynh, ta cấp mặt mũi này cho ngươi. Cửu Minh thôn trưởng cười ha hả. Còn có chuyện, ta duyệt giúp ngươi được 10 gỗ thi thể tà linh. Có Cửu Minh thôn trưởng đã mở miệng, các vị vương khác con người cũng sáng lên, nhao nhao bất tuyệt, không biết xấu hổ. Ta giúp ngươi luyện 5 gỗ đi, sư vưu đạo hữu. Có thể ta sẽ giúp cho ngươi luyện 6 gỗ vậy. Chỉ trong một lát, toàn bộ thi thể tà linh ở âm ti đều bị mua sạch. Chương 440. Sinh là nhân kiệt, chết là quỷ hùng. Âm ti đánh nhau với bách quỷ dạ hành một trận, giống như là lên men vậy. Trong thời gian ngắn, càng lúc càng lên men, bằng tốc độ như là sét đánh truyền khắp toàn bộ chấn ngục chi địa. Không có một người, một quỷ nào nghe được thông tin này mà lại không thấy kinh hãi. 6 vị xưng vương cộng với hơn 100 con tà linh đối phó với 4 vị vương cùng với 20 con tà linh, kết quả 4 vị vương đã chết cùng với 50 con tà linh. Mà bách quỷ dạ hành ỷ vào năng lực chữa trị vô hạn, không tổn hại lấy một binh một tướng, nhiều lắm cũng chỉ là trọng thương. Một trận chiến này đã ghi danh vào trong lịch sử của chấn ngục chi địa, lưu trên toàn bộ sử sách. Cái tên bách quỷ dạ hành, cái tên Sivu đã truyền khắp toàn bộ chấn ngục chi địa, không ai không biết, không ai không hay. Cho đến 3 ngày sau, đại chiến giữa bách quỷ dạ hành và âm ti đã truyền khắp các thế lực lớn trong chấn ngục chi địa, còn tiếp tục truyền đến những địa vực khác. Trong mơ hồ, bách quỷ dạ hành đã đặt chân vững vàng tại chấn ngục chi địa, trở thành thế lực đứng đầu đối đầu với âm ti, để cho tất cả các thế lực khác vô cùng kính sợ. 4 vị vương cùng tồn tại, 4 vị đều là những kẻ mở ra chất biến âm khí theo lối đi đặc thù. Không chỉ là những vương đáng sợ, trong đó tà linh cũng rất quỷ dị, có quỷ bí khó lường, có năng lực chữa thương kinh khủng. Cơ hồ đứng ở trong hàng ngũ tà linh là bất bại. Danh nghĩa bách quỷ dạ hành chấn động toàn bộ chấn ngục chi địa. Là bá giả cửu vương ta, lần đầu tiên mới thấy những người bá giả như vậy. Mỗi một lần nhớ lại trận đánh giữa âm ti với bách quỷ dạ hành, tất cả các vị vương đều cảm thán. Nhất là các vị vương ở bên cạnh giáp láng giềng với cốc quốc đã chứng kiến sự bá đạo của bách quỷ dạ hành, phất tay một cái hủy diệt một đại quốc độ. Bọn họ cũng chứng kiến sự phách tuyệt của Sivu, cũng biết được sự cường đại của âm ti vương. Âm ti có thập vương cũng không sợ. Bọn bách quỷ dạ hành vẫn thẳng tiến không lùi, dũng sĩ vô địch. Tất cả chúng vương cũng biết rõ bách quỷ dạ hành ra tay với âm ti, tiện tay đã diệt luôn 3 đại quốc độ, lại ngồi chờ âm ti đến. Tất cả là do Sivu chủ đạo. Có thể nói thanh danh của bách quỷ dạ hành hiện tại là dưới sự lãnh đạo của Sivu mà ra. Bây giờ bách quỷ dạ hành làm cho yêu ma quỷ quái ở chấn ngục chi địa ấn tượng đó chính là bá đạo. Bạch Vũ Vương và Quảng Minh Vương xong việc đó cũng quay trở lại địa điểm trấn thủ. Trước tiên Hồng Trung Tướng và Miêu Kinh Vũ cũng nhào nhào tiến đến hỏi thăm sự tình. Sau đó Bạch Vũ Vương kể lại, cuối cùng cảm thán: sinh là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Cái này không phải chỉ đơn giản là một tiếng thở dài, mà là cảm thán. Bọn Hồng Trung Tướng kinh ngạc: ta hoài nghi, ta rất hoài nghi. Ê, Sivu mà được dân gian truyền thuyết, ê, không phải là Sivu tiền bối chứ. Hồng Trung Tướng nhớ lại lời của Bạch Vũ Vương và Quảng Minh Vương lúc trước đã kể lại thân phận của Bách Quỷ Dạ Hành và chúng vương. Bách Quỷ Dạ Hành vương chỉ sợ lai lịch cũng không hề đơn giản, tuyệt đối là phi phàm. Chủ nhóm là một vị cương thi xưng vương duy nhất của thế giới nhân loại, rồi còn cả bọn Sivu. Hắn tự xưng là Sivu, dáng người vĩ ngạn như vậy, thân ảnh cao lớn như vậy, chỉ sợ khí độ ở bên ngoài thể hiện ra bất phàm, cũng tương xứng như là Sivu trong truyền thuyết. Dân gian có truyền thuyết Sivu là ma thần. Trong truyền thuyết là Sivu, so với Sivu là Vương Bình, xuất lĩnh tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành tương đương giống nhau, thẳng tiến không lùi, không hề sợ hãi. Đối mặt với lời của Hồng Trung Tướng, cũng không có ai phản bác, thậm chí còn tán đồng. Bọn họ biết rõ câu cảm thán kia của Bạch Vũ Vương là có ý gì. Đó chính là bội phục hành động của Sivu. Bạch Vũ Vương lấy câu thơ của Lý Thanh Chiếu để miêu tả rõ ràng. Sivu này giống như là rồng phượng trong loài người, đến khi chết cũng thành quỷ, mà thậm chí ở trong bảy quỷ là đại anh hùng. Vô luận là người hay là thành quỷ, Sivu đều có khí thế bá giả. Miêu Kinh Vũ sắc mặt cũng phức tạp, ngẩng lên bầu trời đầy huyết sắc. Có lẽ cũng chỉ có Sivu tiền bối mới có thể làm cho Thi Vương lão tổ cũng kính nể, để cho vị chủ nhóm kia gia nhập vào tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành. Bỗng nhiên Quảng Minh Vương như nghĩ đến cái gì, liền nói: "Này, ta không nghĩ đến Sivu đạo hữu còn biết cả thực thần, lần này hắn giết Điện Vương cũng coi như là muốn tế tự thực thần, ở trên trời có linh thiêng đó." Hồng Trung Tướng lập tức phái người đi thông báo cho quỷ thần, nói cho lão biết là Điện Vương kia đã chết. Hồng Trung Tướng chắp tay trên mặt cung kính. Sự kiện Chấn Ngục Chi Địa và Tam Sinh Thiên Uyên lúc này ở vùng biên giới, ở một khu vực tiến sang Tam Sinh Thiên Uyên. Minh Trì Quốc và các quốc gia đối lập, ở bên trong cung điện, một tên tướng mạo sát khí vô cùng đang ngồi trên vương tọa, nụ cười trên mặt nhìn ra tâm tình của hắn cũng không tệ. Từ khi sắp chết mang bệnh thần kinh sống dậy đã diệt Minh Vương và Minh Trì Quốc, hắn thu Minh Trì Quốc làm tài nguyên, quốc gia của hắn phát triển không ngừng, trở nên phồn vinh. Sát khí vương lúc này nhìn sang, tên tà linh Tâm Phúc cũng bước vào trong chủ điện. Nhìn thấy người này đến, sát khí vương lông mày nhẹ thu lại. Thu đập thập được thông tin vị sắp chết của Bách Quỷ Dạ Hành chưa? Cách đây không lâu, Minh Trì Quốc bị hủy diệt. Sát khí vương phái Tâm Phúc đi theo về Chấn Ngục Chi Địa để nghe ngóng tin tức về cái vị vương sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành. Hiện tại tà linh kia đã về, tám phần là đã có tin tức. Bẩm đại vương, ta biết rõ vị kia chính là vị sắp chết mang bệnh thần kinh sống dậy của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành. Bách Quỷ Dạ Hành là một thế lực, vị này chính là tồn tại xưng vương. Tà linh này đem sự tình ở Chấn Ngục Chi Địa kể lại cho sát khí vương. Bây giờ ở Chấn Ngục Chi Địa liên quan đến Bách Quỷ Dạ Hành tin tức xôn xao. Tà linh vừa đến Chấn Ngục Chi Địa đã nhận được thông tin. Một khắc này tà linh kinh dị, chấn động như gặp thiên nhân. Biểu tình này cũng giống như là của sát khí vương vậy. Phanh một tiếng, sát khí vương đứng phát dậy, sắc mặt chấn kinh. Người nói cái gì? Âm ty thảm bại trong tay của Bách Quỷ Dạ Hành sao? Đã chết bốn vị vương sao? Đã có ba quốc gia bị diệt sao? Sát khí vương sắc mặt kinh hãi. Rất lâu sau, sát khí vương cũng không thể bình phục lại tâm tình. Vị thần bí trung niên quả nhiên là đúng như mình suy đoán, là thế lực của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành, mà vị thần bí trung niên này lại là một vị vương ở trong đó. Đồng thời, Bách Quỷ Dạ Hành không chỉ có một vị vương, mà là có đến bốn vị. Bốn vị vương này thực lực đều cường đại, cũng không kém gì vị thần bí trung niên kia. Sát khí vương miệng thở ra một hơi, sắc mặt biểu hiện là mình may mắn. Còn may, ta cũng không có ăn theo âm ty. Hắn có thể khẳng định, nếu như ngày đó mình nói có liên quan đến âm ty, vị vương sắp chết kia tuyệt đối sẽ không do dự mà diệt hắn. Dù sao Bách Quỷ Dạ Hành đã liên tục diệt ba đại quốc độ, thì diệt thêm quốc gia của hắn, nó cũng là thao tác bình thường. Chương 441. Ta có thể đánh ra 4.396 phát. Sau một khắc, Sát Khí Vương phất tay ra lệnh. Truyền lệnh của ta, phàm là gặp được quỷ của Bách Quỷ Giả Hành, bất luận là tà linh hay là vương, thậm chí là cô hồn giã quỷ, miễn là của Bách Quỷ Giả Hành, không được trêu chọc. Nếu như ai mà động vào, không cần trục xuất, trực tiếp giết toàn tộc của hắn. Nếu như chỉ là một vị vương sắp chết thì Sát Khí Vương cũng sẽ không e sợ đến như vậy. Mấu chốt là Bách Quỷ Dạ Hành có đến 4 vị vương cũng đều bá đạo như vậy, Sát Khí Vương không sợ cũng không được. Trừ phi Sát Khí Vương có thể đạt đến 100% chất biến âm khí. Thế nhưng chất biến âm khí đến 100%, chuyện này vẫn lên là ngẫm nghĩ lại, tắm một cái rồi đi ngủ thôi. Từ xưa tới nay không có một vị vương nào nói mình nhất định có thể chất biến âm khí 100%. Chấn ngục chi địa, trước có Âm Ti, sau có Bách Quỷ Dạ Hành đã đặt chân, chiến cuộc đã loạn lại càng thêm loạn. Âm Ti Điện Vương đã chết, ba đại quốc độ bị diệt. Đây là một xung kích to lớn cho các đại thế lực. Liên tiếp trong khoảng thời gian này, những trận danh cũng an phận hơn rất nhiều. Không còn như trước đây nữa, mỗi ngày đều bốc lên những chiến hỏa. Tất cả đều đè ép lại. Mặc dù như vậy nhưng cũng không ai cho rằng chấn ngục chi địa lại bình tĩnh lại được. Bởi vì chấn ngục chi địa sắp sửa đến ngày âm khí bộc phát. Lần này giống như là một lần tụ lực, là như một con mãnh thú đang trực chờ để tấn công con mồi. Tất cả chúng vương tồn tại đều có dự cảm, lần này chấn ngục chi địa bộc phát âm khí nhất định sẽ trở thành lần náo động lớn nhất. Có Âm Ti gia nhập làm cho chấn ngục chi địa không còn trận doanh trung lập, nhao nhao chiến đấu. Bách Quỷ Dạ Hành xuất hiện làm cho song phương khí thế lại càng tăng thêm thủy hỏa. Lần này bộc phát là toàn bộ các thế lực khai chiến, toàn diện khai chiến, chiến hỏa sẽ lan sang những địa vực khác. Lúc này chấn ngục chi địa, Cửu Minh Quốc. Lão đại, ngươi lại muốn đi sao? Manh quỷ xuất lung, ánh mắt trong veo, mặt mũi tràn đầy không nỡ. Đánh với Âm Ti một trận xong, Vương Bình dẫn Bách Quỷ Dạ Hành trở về Cửu Minh Quốc. Vương Bình ở lại một ngày, sau đó dự định rời khỏi Cửu Minh Quốc về Hoa Hạ. Ta có chuyện phải làm đó. Vương Bình xoa xoa cái đầu nhỏ của manh quỷ xuất lung, hắn nhìn về phía bọn ý đồ tự bế, chủ nhóm và sắp chết. Các người tiếp theo sẽ làm gì nào? Vương Bình tựa như có lời muốn nói, vừa nói xong lại nhìn sang bọn đầu nhảy disco. Các người đó, trong khoảng thời gian này đừng có chạy lung tung. Nhóm chúng ta đã đối đầu với Âm Ti không chết không thôi. Lần này giết điện chủ, nếu như các ngươi đơn độc, rất có thể sẽ bị đuổi giết. Nhớ là đừng có tự mình hành động nghe chưa. Lão đại, kỳ thật chúng ta cũng không có ý định ra ngoài đâu. Lần này đã giết quá nhiều tà linh, tích lũy được rất nhiều âm khí. Chúng ta chuẩn bị bế quan đó. Đầu nhảy disco nói, lại bổ sung. Chờ sau khi bế quan, chúng ta lại đi dạo. Đương nhiên lão đại ngươi yên tâm, chúng ta cũng chỉ là đi dạo quanh thành thôi. Vương Bình gật đầu cười cười. Đầu nhảy disco rất thích đi dạo ở quanh thành, điểm này cũng có thể tin tưởng được. Dù sao trước đây cũng đã tụ tập lại thành cả đoàn đi hút độc, sau đó tụ tập lại thành nhóm đi vay tiền, tụ tập thành một đoàn đi hành hiệp trượng nghĩa. Thời điểm này ý đồ tự bế cũng vung tay lên. Ấy, ta liền ở lại Cửu Minh Quốc thôi. Dù sao ở đây có internet, còn có cả máy tính, cũng không khác gì ở Hoa Hạ cả. Ta chuẩn bị nghiên cứu cuộc sống ở đây vậy. Hay, sau đó ta cũng sẽ chọn một cái game để chơi. Bất quá ta lâu rồi không có chơi, hình như cái game ta chơi đã đến season 9 rồi. Đạo sĩ nội ứng đưa tay đặt lên vai của ý đồ tự bế. Quay, tự bế, ta không nghĩ ngươi cũng chơi game đó. Này, ngươi chơi game đó ta cũng chơi đó. Ngươi đã đến vương giả tối cường chưa? Còn ta đã đến rồi đó. Ta có thể đánh ra 4.396 phát đó. Đầu nhảy disco liếc sang, lập tức tiến lên. Ý đồ tự bế, này, ta chơi game ADC đó. Ta phát ra thấp nhất có thể đến 2.800. Quả nhiên là chiến lực của ta cũng rất là mạnh. Manh quỷ xuất lung đẩy ra đạo sĩ nội ứng. Đầu nhảy disco hào khí 10 phần. Ta cũng chơi. Này, ở nick game của ta chính là Thỏ Thê Si đó. Lông mày của ý đồ tự bế cao lại, khuôn mặt mộng bức. Ê, Còn mẹ nó chứ, 2800 phát này, chiến lược của hắn còn không mạnh được đến như vậy. Ấy à. Cùng lúc này, Đổ Canh Mạnh bà hiếu kỳ hỏi ý đồ Tự Bế. Này ý đồ Tự Bế, người tối cục đến tột cùng là đã đến cường giả chưa? Này, hay ngươi chỉ là ngạo thế tông sư? Đúng rồi, hiện tại đẳng cấp trong game của ngươi vậy là không bằng chúng ta rồi. Yay yay yay yay yay. Ý đồ Tự Bế nghe vậy liền ho khan đỏ mặt. Ta bất quá mới chỉ là level bạch kim thôi. Ê, bất quá ta tin ta chơi một thời gian nữa ta cũng có thể đạt đến vương giả như các ngươi. Lập tức bầy quỷ cười cười. Uầy, thật là lãng phí tình cảm của ta. Chỉ quả nhiên là một cái tên bạch kim. Ê, ta là hoàng kim, ta khinh bỉ ngươi. Đầu nhảy disco giơ lên ngón tay thối. Bọn đạo sĩ nội ứng đẩy đẩy kính mắt. Uầy, thật sự đó, ở ngoài đời ngươi quả nhiên là mãnh liệt như vậy. Trong game chỉ là cái phường cạn bã, chúng ta không thèm chơi với người nữa. Phế vật, một đám phế vật. Này, ta tưởng các ngươi tưởng rằng hắn mạnh mẽ cho nên muốn ăn theo, không ngờ hắn kém như vậy cho nên các ngươi chán đúng không? Thật sự là phế vật mà, đồng đội như là cái gì vậy? Mạnh quỷ xuất lùng bĩu bĩu môi, nhìn bầy quỷ nói đến vấn đề game hứng thú. Lập tức ý đồ Tự Bế lúc này mới nói hắn ở trong phong ấn, hắn không có mạng internet thì làm sao hắn chơi game, không thể trách hắn được. Lần này đã bước ra ngoài được, hắn nhất định sẽ chơi game đến level cao. Nói xong, cả bọn bắt đầu bâu lấy cái máy tính, vừa chơi game vừa thảo luận ầm ĩ. Ở một bên, bọn chủ nhóm khuôn mặt cũng ngây ngốc, không hiểu là bọn ý đồ Tự Bế đang làm gì. Trong lòng của nàng muốn đi du lịch, cho nên nàng cũng không có chơi game internet. Ta chuẩn bị đến Chấn Ngục Chi Địa, dạo chơi khắp nơi xem có phong cảnh gì đẹp không. Chủ nhóm mỉm cười, Vương Bình phất phất tay, chủ nhóm quyết định cũng rất hợp với tính cách của nàng. Uầy uầy chủ nhóm, đừng có đi du lịch, khắp nơi của Chấn Ngục Chi Địa đều là đất vàng, không có gì hay đâu. Cùng chúng ta này, chúng ta sẽ ở đây chơi game, ta sẽ dạy ngươi chơi game, chúng ta sẽ cùng làm một đám thật là mạnh mẽ. Manh quỷ xuất lung nhảy lên, nhào vào trong ngực của chủ nhóm, dựa khuôn mặt rúc vào trong cái bộ ngực khổng lồ của nàng. Gần đây, manh quỷ xuất lung mỗi lần đi ngủ đều gọi chủ nhóm chui sang phòng của chủ nhóm ôm nàng mà ngủ. Cả hai quan hệ cũng rất tốt. Vương Bình cũng không chen lời, sau đó nhìn sang sắp chết mang bệnh thần kinh. Ê, sắp chết lão thiết, còn ngươi thì sao? Sắp chết liền lắc lắc đầu. Ở lại, còn âm ti. Những ngày gần đây ở chung với nhau, mọi người đều hiểu ý tứ của sắp chết mang bệnh thần kinh nói chuyện, mặc dù hắn nói rất ngắn gọn. Hắn dự định ở lại Cửu Minh Quốc để bảo vệ bầy quỷ, phòng ngừa bọn âm ti đến trả thù. Này, Vương có thể đi như vậy, chúng ta cùng một chỗ cùng với sắp chết lão đại chơi game. Chết bởi sương mù đề nghị, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Uầy, chủ ý này tốt như vậy, vậy là nhóm hảo quỷ lộng quyền của chúng ta đều ở đây. Vương Bình nhìn thời gian trong điện thoại, hắn chuẩn bị khởi hành quay về Hoa Hạ. Hắn muốn về gặp U Vương, bởi vì U Vương đã từng nói với mình có quà muốn tặng cho mình. Ê, hình như là cũng sắp đến sinh nhật của Tiểu Điệp. Vương Bình nhớ tới sinh nhật của U Vương đã được ghi ở trong phần mềm điện thoại. Chương 442 Thiên Tú Vương Bình. Trên máy bay về Hoa Hạ, Vương Bình cúi đầu trầm tư. Nếu như hắn nhớ không lầm thì sinh nhật của Tiểu Điệp cũng sắp đến. Trước đó lúc nói chuyện phiếm với nàng, hai người cũng báo cho nhau sinh nhật của mình, phát hiện sinh nhật cách nhau đúng một tháng. Đột nhiên Vương Bình có một chuyện nhớ đến sững sờ, giờ khóc giờ cười. Mình giết chết Điện Vương cùng với âm ti, quả nhiên là thủy hỏa bất dung. Ấy vậy mà bây giờ mình lại còn rất gần gũi với âm ti quỷ, thậm chí lại còn có quan hệ qua lại. Điều mấu chốt nhất là mình không phải là chơi đùa, xác thực là có lòng muốn quan hệ qua lại. Cái gì vậy? Ta giết cha của người ta còn muốn lấy con gái nhà người ta sao? Như vậy cũng quá là bá đạo mà. Vương Bình lúc này lâm vào trầm mặc. Có lẽ mình tranh thủ thời gian nói rõ thân phận của mình với Tiểu Điệp. Chỉ là sau khi Tiểu Điệp biết thân phận của mình, biểu tình sẽ như thế nào, kết quả chuyện giữa hai người bọn họ sẽ đi đến đâu, không biết sau khi ta lộ ra thân phận sẽ là chia tay thế nào đây. Vương Bình thì thầm, có chút nghiêng đầu. Nói đến ta cũng không biết rõ thân phận của Tiểu Điệp. Không lẽ là tôn nữ của Nguyện Vọng lão đầu thật? Dạ Vương chỉ nói với Vương Bình, U Vương là tôn nữ của lão, cũng không nói rõ thân phận của Tiểu Điệp là gì. Duy nhất có thể biết Tiểu Điệp là quỷ của Âm Ti. Nghĩ đến đây, Vương Bình thần sắc chán nản. Chỉ sợ trên thế giới này không có ai giống như ta vậy. Đã quan hệ qua lại với người ta xong, giờ hai bên còn chưa biết rõ thân phận của nhau. Vương Bình im lặng, đột nhiên phát hiện mình và Tiểu Điệp đã qua lại 100 ngày, cũng hiểu biết đối phương tính cách như thế nào, tính chất như thế nào, thậm chí mặc quần áo yêu thích như thế nào cũng biết. Thế nhưng chỉ là không biết rõ thân phận của đối phương. Giống như là hai người yêu nhau cuồng nhiệt vậy, quan hệ qua lại rất lâu, đến cả hơn 3 tháng rồi, sau đó lại nói với bạn gái một câu: "Ê, thì ra là người họ Vương." Mà người bạn trai thì lên tiếng: "Cái gì? Em không biết anh họ Vương sao? Đúng rồi bà xã, anh còn chưa biết tên em đó." Loại cảm giác này, loại hình ảnh này thực sự là quái dị. Hiện tại Vương Bình cũng đang trong tình huống như thế. Tranh thủ thời gian, có lẽ cũng phải nói thẳng với Tiểu Điệp vậy. Vương Bình tiếp tục nghĩ. Không ai rõ ràng hơn hắn. Thân phận của hắn bề ngoài đơn giản chỉ là người thừa kế tương lai của Vương gia, lại còn có một thân phận khác chính là Sivu. Hai thân phận này, bất kỳ thân phận nào cũng đều có đại thù với Âm Ti, đều đã giết quỷ của Âm Ti, thậm chí là đã giết rất nhiều. Ta không biết ta nói mình là Sivu hay là nói mình là người thừa kế của Vương gia đây. Vương Bình bắt đầu tính toán. Có lẽ cũng không thể nói cho Nguyện Vọng lão đầu nữa đâu. Hắn đang nghĩ mình tùy tiện nói ra một thân phận, nếu như Dạ Vương ở đây, liệu rằng Dạ Vương có trực tiếp nổi giận hay không. Nhắc đến Nguyện Vọng lão đầu, khóe miệng của Vương Bình co giật, lấy ra cái huy hiệu mà Nguyện Vọng lão đầu đã tặng cho mình. Nguyện Vọng lão đầu là Âm Ti Vương nào đây? Còn may đó, lão cũng không có xuất hiện ở Trấn Ngục Chi Địa đó. Vương Bình cảm thấy may mắn, thở dài một cái. Còn may lần này Nguyện Vọng lão đầu cũng không có giết thành viên của đội ngũ Bách Quỷ Dạ Hành. Nếu không, Vương Bình cũng không có dám tưởng tượng đến. Nếu như là tới đối phó với vương của Bách Quỷ Dạ Hành, lại không phải là Điện Vương mà là Dạ Vương, thì khẳng định là vô cùng khó xử. Lúc đó Dạ Vương xông lên, Vương Bình hóa thân làm Sivu, không lẽ lại nói một câu là Nguyện Vọng lão đầu hay sao? Thời điểm đó đoán chừng là Dạ Vương nhất định là mặt mũi sẽ tràn đầy mộng bức. Đợi đến khi Vương Bình hóa thân thành Sivu nói một câu: "Ta là Ô Yêu Vương." Vương Bình tưởng tượng ra Dạ Vương tuyệt đối sẽ chấn động đến cực hạn. Nghĩ đến đây, Vương Bình vô cùng cảm khái. Nguyện Vọng lão đầu đó, đem người thừa kế Vương gia lại giới thiệu cho Âm Ti quỷ làm đối tượng, đây không phải là bán đứng Âm Ti hay sao? Trong lúc Vương Bình đang miên man suy nghĩ, muốn tìm cơ hội nào đó để nói ra, thì máy bay đã lên đường bay đến Bằng Thành. Lúc này tại Hoa Hạ Bằng Thành, biệt thự của U Vương, có âm thanh nào đó, U Vương tiếng cười vang lên, đưa tay cầm trong tay một cái gì đó, là một cái khăn quàng cổ, nàng trông cầm vô cùng cẩn thận. Rốt cục đã dệt xong rồi. Bất chợt U Vương đứng dậy, lấy ra một cái hộp, cầm trong tay cái khăn, đặt vào trong hộp đóng gói lại cẩn thận. Có tiếng gõ cửa vang lên. "Ta đến đây." U Vương liếc mắt nhìn cánh cửa, dù không thấy cảnh tượng ở bên ngoài, nhưng nàng qua khí tức ở bên ngoài cũng đoán được người tới chính là Dạ Vương. Hoàn toàn là hình tượng quen thuộc, là cái đầu trọc, thân sắc uể oải, thân mặc pyjama, đi dép lê. Dạ Vương đi vào. "À, người đang làm cái gì vậy?" Dạ Vương nhìn thấy U Vương đang cẩn thận gói quà. U Vương không đáp, vừa đóng gói lại hỏi: "Dạ Vương, sao bây giờ ngươi rảnh rỗi? Ngươi không phải là đến U Minh Vương quật sao?" Dạ Vương tằng hắng một cái, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. "Kỳ thật ta không đi U Minh Vương quật, ngày mai mới khởi hành." U Vương nghe vậy thì cạn lời, Trước đây không lâu Dạ Vương nói muốn đến U Minh Vương quật, nói đã mấy lần lại chậm chạp chưa đi, đúng là làm việc không có nghiêm túc đàng hoàng gì cả. Đối với chuyện này U Vương cũng không kinh ngạc, Dạ Vương là như vậy, từ xưa tới nay tùy tùy tiện tiện, nếu như ngoại trừ chuyện khẩn yếu lão mới thật sự xử lý, còn các cơ hội loại đi tìm người, đi tìm vật vớ vật, lão liền khéo léo cứ dần dừ thời gian. Có lúc U Vương đang hoài nghi Dạ Vương có phải là đang trì hoãn, nghe đâu đây là một căn bệnh chung của mấy người già của thế kỷ 21. U Vương cũng không có hỏi Dạ Vương vì sao không lên đường, dù sao hỏi cũng không được, mỗi một lần nguyên nhân đều cũng rất kỳ diệu. Kỳ diệu đến mức nếu như bây giờ Dạ Vương nói lão không đi U Minh Vương quật là vì lão mải đi xem tìm ăn đậu hũ thối, lão chơi bóng rổ, U Vương cũng tin. Bởi vì Dạ Vương làm như vậy là đã trở thành quen thuộc. Dạ Vương tiến lên phía trước, vừa vặn nhìn thấy cái hộp quà, ở trong có cái khăn. Sau đó nhìn những đường đan vô cùng tinh tế thì đoán ngay ra tình huống. Khải, đây là muốn cho tiểu ô hả? Hey, à, cái ô yêu vương đúng không? Ai, âm ty U Vương vĩ đại như vậy mà tự đan khăn quảng cổ tặng người ta. U Vương trợn mắt một cái, không thèm quan tâm đến Dạ Vương đang trêu ghẹo. Này, người tới có chuyện gì? Có cần gì thì nói thẳng đi. U Vương cảm thấy Dạ Vương hẳn là có chuyện đang tìm mình. Có nhiệm vụ cho nên Dạ Vương cũng không có nhàn rỗi mà lại tìm mình đến trò chuyện phiếm. Dạ Vương gãi gãi đầu một cái. Ai, xem chút nữa quen. U Vương, Chân Ngục Chi Địa xảy ra chuyện. Điện Vương bị giết. Lúc này hộp quà trong tay của U Vương lập tức sững lại. Cái gì? Là Điện Vương chết? U Vương hơi ngạc nhiên. Cụ thể là như thế nào? Mình rời âm ty nghỉ phép chưa đầy một tháng, tại sao một vị vương của âm ty lại vẫn lạc? Không kịp để cho nàng hoang mang, Dạ Vương lại nói. Tổng Vương thủ thương là trọng thương. Hai ngoại trừ Điện Vương và Tổng Vương, bốn vị vương hợp tác với âm ty chết bà. Nghe đến đây thì U Vương chấn kinh, lại chết nhiều như vậy. Tại sao? Tại sao lại chết nhiều như vậy? Chẳng lẽ là Nhân Vương đã xuất hiện sao? Không đúng. Nhân Vương, ta nghe không, ta không thấy Diêm La Vương, Quỷ Vương và Yêu Vương nói gì cả. Dạ Vương, đây là có chuyện gì vậy? Rốt cục là có chuyện gì hả? U Vương kinh ngạc, đầu óc của nàng cũng rất nhanh chóng suy nghĩ. Nàng mưu trí vô song, giờ khắc này bỗng nhiên nàng hiện ra đau đầu. Là Bách Quỷ Dạ Hành phải không? Chấn Ngục Chi Địa sắp sửa đến kỳ âm khí bộc phát, bên chấn thủ mà có thể làm ra hành động điên cuồng để ngoại trừ các thế lực muốn tấn công. Đến mức Chấn Ngục Chi Địa chấn thủ một phương, bọn họ đã liên kết với lại những thế lực ở bên trong Chấn Ngục Chi Địa. Liệu rằng đây có phải là do bọn họ động tay động chân? Nàng rất hiểu cách làm người của Tùng Vương, dù là mưu trí không cao nhưng cũng không phải là một tên làm việc ngốc nghếch. Nếu không mình cũng không có yên tâm như vậy để cho Tùng Vương toàn quyền xử lý sự tình ở Chấn Ngục Chi Địa. Chắc chắn là có sự tình ngoài ý muốn làm cho Tùng Vương đã đưa ra phán đoán sai lầm. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chỉ có Bách Quỷ Dạ Hành đối đầu với âm ty, nhưng thủy chung cũng là một thế lực chưa biết. Nhưng U Vương cũng nhớ rất rõ, Bách Quỷ Dạ Hành bây giờ đang ở Cửu Minh Quốc. U Vương suy đoán, Dạ Vương cũng có chút kinh ngạc, không hổ là quân sư của âm ty, cái gì cũng có thể nhìn ra được. Dạ Vương gật đầu. À, Tùng Vương kỳ thật đã cẩn thận lắm rồi, lại thêm Điện Vương và bốn vị vương khác, sáu vương đối phó với bốn vị vương, hẳn là sự tình cũng ổn thỏa. Đáng tiếc, không ngờ rằng là Bách Quỷ Dạ Hành kia quá mức cường đại. Kể lại chuyện Bách Quỷ Dạ Hành giao thủ với âm ty một lần, sau đó Dạ Vương sụt sịt. Ai có thể nghĩ tới một tổ chức không có danh tiếng gì đối đầu với âm ty, căn bản là thậm chí còn không thể tra ra, tựa như là một tổ chức yêu ma quỷ quái mới được thành lập, vậy mà lại mãnh liệt bá đạo như vậy. Dạ Vương còn nhớ khi mình lấy được tin tức cái xiên que đang ăn ở trong tay, cũng rơi xuống bởi vì quá là kinh dị. Ta lần này đến là truyền tin cho người, sau đó ta thật sự đi U Minh Vương quạt đó. Dạ Vương nói, người tự mình trở về Trấn Ngục Chi Địa xử lý sự tình đi. Không. U Vương lắc đầu. Nghe như vậy, Dạ Vương không khỏi thất thần. Câu trả lời này là quá mức dứt khoát. Vừa mới nghe xong, một giây đã trả lời, dường như nàng không suy nghĩ mà đã đáp. Ngươi không định đến quan tâm chuyện Trấn Ngục Trì để à? Lần này âm ty chúng ta tổn thương một vị vương đó, thanh danh cũng bị hao tổn à? Dạ Vương hỏi. Âm ty tổn thất một vị vương, thanh danh cũng bị xúc phạm. Cái này đối với Dạ Vương tuyệt đối là sự kiện lớn của âm ty. Đáng lẽ ra U Vương phải quản chuyện này mới đúng. Nàng liếc mắt nhìn Dạ Vương, tiếp tục đóng gói hộp quà. Chỉ là chết một vương thôi, chỉ cần Diêm La Vương, Quỷ Vương và Yêu Vương vẫn còn thì một vị vương đâu có là gì đâu, khác có người bổ sung đâu. Chấn kinh, câu nói này của U Vương trong lúc vô tình hiện ra một tin tức chấn động trong linh dị giới. Quỷ Vương, Yêu Vương đúng là một trong hai vị vương của âm ty. Bọn họ chính là ba vị vương đáng sợ nhất đứng đầu âm ty, là Quỷ Vương, Yêu Vương và Diêm La Vương. Hết chương 62. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.